Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, cùng La Vũ Tình xem phim. Đường Sương sở dĩ hỏi Uông Cường Cường, đặc biệt là quan tâm vị nhân huynh này tâm lý tình hình phải chăng còn bình thường. Nguyên nhân tất cả ở Đường Quả Nhi tiểu nhân tinh. Đường Sương đã từng cho Uông Cường Cường một cái QQ dãy số. Được xưng là Đường Chan. Đúng là Đường Chan, nhưng nói còn chưa dứt lời. Bình thường đều là Đường Quả Nhi dùng để chơi game. Đó là một cái trò chơi số đặc biệt. Có một lần Đường Quả Nhi login chơi game, gặp phải tự xưng Uông Cường Cường người. Tiểu nữ nữ không nhận thức hắn, cũng không muốn biết hắn. Nàng chỉ muốn chơi game. Đối thủ cùng đội hữu là lợn nhỏ đều không liên quan. Chỉ cần có thể cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Uông Cường Cường tưởng bở. Đầu tiên là thăm dò tính tán gẫu. Kết quả có thể tưởng tượng được. Đường Chăn mà. Băng Xương mà. Không đáp lời rất bình thường. Đường Quả Nhi mà. Thằng nhỏ ngốc mà. Không nhận thức chữ mà. Không đáp lời rất bình thường. Đối diện Uông Cường Cường cho rằng Đường Chăn nữ thần trước sau như một lành lạnh. Lúc này mới bình thường mà. Nếu như thật đối với hắn nhiệt tình, trái lại trong lòng không vững vàng. Tuy rằng không có nói chuyện cùng hắn, thế nhưng Uông Cường Cường vẫn như cũ mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn dĩ nhiên phát hiện nữ thần đang ở chơi game. Anipop, hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng mặt dày gia nhập, dĩ nhiên cũng không bị cự tuyệt. Nữ thần ngầm đồng ý rồi. Ngầm đồng ý rồi. Cho phép. Hơn nữa hai người phối hợp phi thường hiểu ngầm. Uông Cường Cường nhiệt lệ tràn mi. Tiếc nuối duy nhất chính là hai người chơi một buổi sáng dĩ nhiên chỉ thắng một ván. Uông Cường Cường kiểm điểm chính mình. Kỳ thực không cần. Không sai ở hắn. Sai tất cả ở Đường Quả Nhi tiểu chư chư. Con lợn nhỏ này thường thường thao tác sai lầm. Chủ yếu là cục diện một phức tạp. Nàng liền sách không rõ. Mù điểm một trận. Thừa hành khoái đao chảm loạn ma đạo lý đây là Đường Xương dạy. Máy tính bảng là Đường Xương. Sở dĩ Đường Xương đến tịch thu. Phát hiện Uông Cường Cường vị này lâu không gặp anh em. Hơn nữa dĩ nhiên bồi Đường Quả Nhi đánh một buổi sáng Anipop. Trong khung chat còn có thật nhiều hắn lên tiếng. Tất cả đều là lầm bầm lầu bầu. Ạch, không đúng. Không hoàn toàn là hắn lầm bầm lầu bầu. Cũng có Đường Quả Nhi đáp lời. Không có chút ý nghĩa nào dấu chấm câu. Phụ đề. Loạn gõ chữ tương đương làm Đường Xương nói cho Đường Quả Nhi. Có một cái quái thục thử cùng nàng chơi thật lâu trò chơi. Đường Quả Nhi cực kỳ giật mình. Nàng không biết à. Ai quản đối diện chơi game chính là ai vậy. Đường Xương trò đùa dai. Ghi Đường Quả Nhi tiểu sữa âm gửi tới. Sau đó đem tiểu chư chư đuổi ló cao. Đường Xương dạy Đường Quả Nhi nói chính là, ta muốn uống sữa rồi, còn muốn đi trên vườn trẻ đây. Thúc thúc gặp lại, này tràn ngập ác ý một câu nói, có thể hay không cho Cường Cường ca tạo thành to lớn trong lòng thương tích. Đường Xương cũng không dám chủ động đi hỏi anh em ngươi làm sao. Tâm lý kiến thiết không sụp xuống chứ. Hắn vừa hỏi, chẳng phải là không đánh đã khai. Kiêu kiêu hào chính là hắn cho. Người xấu này, phỏng chừng Uông Cường Cường không có tỉnh lại. Đường Quả Nhi đúng là rất ghi nhớ hắn. Mấy lần chơi game nói thầm thúc thúc làm sao không đến nàng chơi. Đường Xương rất muốn nói cho nàng. Thúc thúc bị ngươi kém chút chơi tàn rồi. Đường Chăn không để ý tới Đường Xương đặt câu hỏi. Nhất theo chọn tốt lễ vật rời đi. Đường Xương biết, Uông Cường Cường cái kia anh em bi ai rồi. Trước tiên đừng đi. Trước tiên đừng đi, nói tốt đưa ngươi một chiếc đàn dương cầm tương đương, tại sao phải đưa đàn dương cầm? Ta cảm thấy bài kia, người bạn đạo cô của ta, rất thích hợp đàn dương cầm biểu diễn. Liền bởi vì cái này, người yêu thích đàn dương cầm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, càng quan trọng chính là, ta ngày hôm nay kiếm tiền tương đương, hát lên tương đương đối mặt Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi. Hắn liền bộc lộ ra tiện tiện đặc tính tương đương Đường Xương chỉ chính là tranh mạch muốn thanh toán cho hắn. Hip hop tống nghệ phí dụng. Thật lớn một bút. Ngày thứ hai, Đường Xương tự mình giám sát cầm được đem đàn dương cầm đưa tới. Điều trường tốt sau, nghe Đường Chăn biểu diễn một lần, người bạn đạo cô của ta, mới vỗ vỗ miệng, đi sân bay, chuẩn bị bay thẳng đất Thục. Đường Chăn giúp Đường Xương đem áo sơ mi trắng kéo rất, căn dặn trên đường cẩn thận, lại cho đưa Hoàng Duy Duy lễ vật. Yên tâm đi, người khoảng thời gian này sẽ rất bận bịu, phải chú ý nghỉ ngơi cùng ẩm thực, chớ đem ta nói vào tai này ra tai kia. Ta sẽ xin Phan tỷ nhìn, nếu là phát hiện không nghe lời, lập tức nói cho Tương Ninh tỷ. Ngoặc kép, Thịnh Kinh đến đất Thục muốn 3 tiếng. Đường Xương buồn bực ngán ngẩm, trạng thái rất kỳ quái, tĩnh không tới, vô tâm làm việc, càng khỏi nói ngủ, điện thoại di động bị hắn mở công tắc quan, cuối cùng nhịn không được, mở ra WeChat, tìm tới La Vũ Tình, viết xóa, xóa viết, cuối cùng vẫn là đem lúc đầu câu nói kia phát đi qua. Lại sau, chính là dài lâu thấp thỏm chờ đợi, siêu cấp dài lâu. Thời gian vào đúng lúc này phảng phất đã biến thành dây thun. Rõ ràng chỉ có 2 phút độ dài, lại càng kéo càng dài, dài đến 2 giờ phân lượng, khiến người ta đặc biệt dày vò, lòng bàn tay chấn động. Qua lại tin, lại phát hiện là Đường Chăn, hỏi thăm tới bay sao. Mới vừa hồi phục, lòng bàn tay lại chấn động, lúc này là La Vũ Tình. La Vũ Tình, người đến Thịnh Kinh. Đường Xương, mới vừa rời đi. À, nhanh như vậy sao? Vì sao không chờ thêm một ngày? Vì sao là một ngày, mà không phải nửa ngày, 2 ngày, 3 ngày? Bởi vì chờ lâu một ngày, là Vũ Tình liền về Thịnh Kinh rồi. Ta muốn đi đất Thục, anh hùng đoàn kịch, chờ không được rồi. Cái kia chú ý an toàn. Anh hùng quay chụp thuận lợi sao? Rất thuận lợi, đúng rồi. Ngươi lần này ở Ma Đô tuần lễ thời trang trên rất có thu hoạch đi. Hai người tán gẫu đều là vụn, vặt sự, bất chi bất giác trôi qua hơn nửa canh giờ. Đường Xương, nói như vậy ngươi mới vừa thu lại xong thử thách cực đại, khẳng định rất mệt đi. Nghe nói Tống Nghệ tiết mục muốn ghi mười mấy hai hơn 10 giờ. Cuối cùng biên tập thành 1-2 giờ nội dung. Nếu như thật nói, vậy thì quá mệt mỏi rồi. Là Vũ Tình, đây là thật, ta cũng là lần thứ nhất tham gia. Dĩ nhiên thật ghi 18 tiếng. Mệt mỏi quá. Đường Xương, hết, có quấy rối ngươi nghỉ ngơi sao? Là Vũ Tình, mới vừa tỉnh ngủ, không quấy rầy. Ngươi là ở trên máy bay sao? Đường Xương, không rời giường ăn một chút gì sao? Khôi phục sẽ nhanh hơn. Ân, ta ở trên máy bay. Là Vũ Tình, nghĩ xem phim. Có đề cử sao? Đường Xương, tháng 10 vật ngữ thế nào? Dương Mễ Sinh đạo diễn tác phẩm mới nhất, cho điểm 9. Không, là Vũ Tình, hay lắm, ta rất yêu thích nàng điện ảnh. Người đây, Đường Xương, ta cũng rất yêu thích. Là Vũ Tình, oa, cái kia đồng thời nhìn. Đường Xương, ngoặc kép, ta đã mở ra rồi. Là Vũ Tình, chờ đã ta, ân. Ta cũng mở ra, nhưng còn đăng bá quảng cáo. Đường Xương, nguyên lai ngươi không phải VIP. Chờ chút ngươi, là Vũ Tình, tình cờ mới ở trên trang web nhìn mà. Ân ta đã bắt đầu rồi. Đường Xương, a, ngươi quá nhanh, là Vũ Tình, vậy ta chờ chút ngươi. Đường Xương, trở lại con rồng kia xuất hiện một khắc. Sau đó chúng ta đếm ngược 3-2-1. Đường Xương, tốt, ta đến đếm ngược. 3 tương đương, 2 tương đương, là Vũ Tình. 1. Đường Xương, người đoạt đáp, ta chậm một bước, là Vũ Tình. Cái kia lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này ta tuyệt không ngắt lời rồi. Đường Xương, 3 tương đương, 2 tương đương, là Vũ Tình. 1. Là Vũ Tình, ha ha tương đương ngươi lại chậm sao? Không có, Đường Xương chưa bao giờ phạm 2 lần tương đồng sai lầm. Nhưng hắn nói, ngươi lại đoạt đáp. Ta lại chậm một bước, lại bắt đầu lại từ đầu đi. Là Vũ Tình, được rồi, vậy này lần ta đến đếm ngược. 3 tương đương, 2 tương đương, Đường Xương. 1, Đường Xương, ha ha tương đương kinh không kinh sợ. Sau 5 phút, là Vũ Tình, người thấy nơi nào rồi? Đường Xương, Vai nam chính cưỡi xe đạp ở trong ruộng mạch chạy. Người đây là Vũ Tình. Ta vai nam chính còn đang cho xe đạp tiếp sức đây. Người bên kia nhanh hơn một chút. Trước tiên tạm dừng một điểm. Chờ ta. Sau 3 phút là Vũ Tình. Thấy không? Vừa mới cái kia vai phụ. Chính là trong ngân hàng cái kia vảnh râu mép nam nhân thật tốt cười tương đương ha ha tương đương. Sau 2 phút. Đường Sương. Trên phi cơ bắt đầu đưa món ăn. Người trước tiên tạm dừng đừng xem. Chờ ta ăn xong bữa sáng đồng thời nhìn. Là Vũ Tình. Nhưng là ta cũng không ăn điểm tâm. Làm sao bây giờ nha tương đương. Đường Sương. Video. Người nhìn ta ăn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.